Hắc Ám Văn Minh, quyển 8 chương 16, chân bảo của thế giới luân hồi, spoiler, mời đọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn phòng điện lực tín hiệu, phần mềm bằng văn tự của Nga, tốc độ di chuyển của zombie đây hết thảy đều ẩn ẩn nói cho bọn người Diệp Thần cái tin tức gì. Diệp Thần trong lòng có nghĩ cách đại khái, nhưng vẫn còn không dám xác định, còn cần chứng minh là đúng ngắn đi đến trước mặt Bauer, vỗ vỗ bả vai của nam tử này, nói. Hỏi ngươi chút việc, Bauer sững sờ chợt nhìn hắn một cái, ánh mắt cảnh giác nói. Chuyện gì, Bạch Long ở bên cạnh phiên dịch bận rộn chết đi được. Diệp Thần nhìn theo ánh mắt của hắn, nói. Xem bộ dáng của các ngươi thì khẳng định đã trải qua nhiều lần nhiệm vụ thế nhưng mà thể chất lại không có được tăng cường. Theo như quy định của thế giới luân hồi thì phải có 10 vạn điểm tích lũy mới đạt được di tích nhận chủ, dùng nhiệm vụ trước mắt này đến xem tỷ lệ người có thể chất bình thường bỏ mình rất cao, tối thiểu cần phải hoàn thành 200 cái nhiệm vụ như vậy mới có thể đạt được 10 vạn điểm tích lũy, tỷ lệ đào thải như vậy thì dù có tiến vào 100 triệu người thì bên trong chỉ có thể có một người được di tích nhận chủ cho dù đụng đại vận. Bauer biểu lộ cứng đờ cười lớn nói, ngươi nói là, Diệp Thần nhìn hắn tùy ý nói. Nói thẳng đi, có biện pháp nào có thể rất nhanh đạt được 10 vạn điểm tích lũy kia? Hoặc là nói, có biện pháp nào, không cần đạt được 10 vạn điểm tích lũy mà vẫn có thể được di tích nhận chủ? Bauer đầu lắc giống như trống lúc lắc nói. Không thể nào, cái nhiệm vụ này cũng là phải chậm rãi kinh nghiệm mới có thể có được điểm tích lũy đấy. Không nói, lông mày Diệp Thần nhíu lại. Bauer lập tức nhớ tới thảm trạng của Tony, sắc mặt âm tình bất định, Bạch Long bên cạnh cũng nhíu mày, ý thức được sự tình trọng đại, đối với Bauer nói ngôn ngữ của Nga. Chúng ta đều là một đội ngũ đấy, ngươi nói ra đi cũng sẽ không thiếu ngươi một đồng thịt, nếu mà chúng ta có vận khí tốt đạt được di tích nhận chủ, các ngươi còn không phải cũng sẽ dính phúc. Đến lúc đó trực tiếp lại để cho hệ thống chủ thần tiễn đưa các ngươi đi ra ngoài, chuyện thật tốt, không đáp ứng thì chẳng phải là kẻ ngu sao. Tại dưới sự an ủi của Bạch Long G, còn có Diệp Thần dùng vũ lực bức bách Bauer cuối cùng nhất lựa chọn thỏa hiệp, hắn khổ sở nói. Xác thực là có chuyện như vậy, cái gọi là xem núi chạy ngựa chết, 10 vạn điểm tích lũy chỉ là cho chúng ta một cái hy vọng mà thôi, chính thức muốn đạt tới là khó khăn bực nào. Người tiến vào nhiều như vậy mà người có thể thành công hoàn thành 10 cái nhiệm vụ chính tuyến cơ hồ là không có. Chớ nói chi là 200 cái nhiệm vụ chính tuyến chứ. Hắn có chút chán trường, ngồi ở trên mặt ghế, ánh mắt có chút mê ly, nói. Ta đã trải qua 3 cái nhiệm vụ chính tuyến, cái thứ nhất tiến vào một tòa thành ác mộng, đánh chết người sói thủ lĩnh ở bên trong, lần kia cừu tử nhất sinh, suýt nữa mất mạng, sau đó lấy được điểm tích lũy, hướng hệ thống chủ thần của di tích mua vũ khí giả thuyết, đó chính là súng ngắn, áo chống đạn những vật này, sau đó tiến vào nhiệm vụ chính tuyến thứ hai, cứ như vậy chậm rãi dãy rủa. Thẳng đến một lần, trong đôi mắt của hắn đột nhiên xẹt qua một đạo quang. Tại tháp, nguyên thần, ta đã nghe thấy được một tin tức, nghe người nói tại bên trong tầng thứ 3, có một người tại thế giới nhiệm vụ chính tuyến đã phát hiện ra một cái y bí mật lớn. Chỉ cần phải tìm ra một vật thì sẽ nhanh chóng được di tích nhận chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn người Diệp Thần khẽ giật mình, Bạch Long ngạc nhiên nói. Tháp, nguyên thần, là vật gì? Bauer mỉm cười nói, đợi mỗi lần nhiệm vụ hoàn thành, đều sẽ được truyền tống tiến vào cái chỗ kia ở bên trong nghỉ ngơi 7 ngày, sau đó lại tiến vào thế giới nhiệm vụ chính tuyến kế tiếp. Cái tháp, nguyên thần, kia phân 9 tầng, tầng thứ 2, đạt tới tầng thứ 3. Mỗi một tầng có phúc lợi không giống nhau, nhận lấy nhiệm vụ cực hạn cũng không giống với, nếu là người ở tầng thứ nhất, đợi đã đến giờ rồi, sẽ bị truyền tống tiến vào thế giới nhiệm vụ chính tuyến cấp thấp, điểm tích lũy ban thưởng bên trong nhiệm vụ chính tuyến chỉ bằng với người ở tầng thứ 3 tùy tiện đi vào một cái thế giới nhiệm vụ chính tuyến, bên trong chính điểm tích lũy ban thưởng là được 1.000 đến 3.000 rồi. Diệp Thần thẳng vào chủ đề, nói, cái kia là vật gì? Bauer lắc đầu thở dài, nói. Không rõ ràng lắm, nghe nói từng di tích ở bên trong cũng có thể đạt được thứ manh mối này, nhiệm vụ càng cao cấp thì manh mối càng nhiều. Diệp Thần trong nội tâm khẽ gật đầu, quả là thế, cái hệ thống chủ thần này cũng không phải chỉ là đơn thuần vì rèn luyện năng lực sinh tồn, mà là có thứ đồ vật đặc thù tại thế giới luân hồi. Lúc này, Bauer nhìn Diệp Thần một cách, nói, Tony kia là người ở tầng 2 của tháp. Nguyên thần, dự trữ điểm tích lũy tuyệt đối có 1.000 điểm, hắn tại trước khi chết rất có thể đem điểm tích lũy mua một tấm lệnh truy sát để truy nã ngươi, tuyên bố tại trên bảng thông cáo của tháp. Nguyên thần, nếu mà có ai tại trong thế giới nhiệm vụ đem ngươi đánh chết thì có thể trực tiếp đạt được 1.000 điểm tích lũy kia. Hơn nữa, nếu mà lần này người trong công hội Lam Sơn còn lại ở bên trong đạt được 5.000 điểm tích lũy ly khai, rất có thể sẽ ở bên ngoài chặn đường đuổi giết ngươi. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói. Trước đem địa đồ tìm ra đi, Bauer cười khổ một tiếng, không ngờ như thế nào mà lời của mình hoàn toàn bị bỏ qua rồi hả? Hắn lắc đầu, quay người đi tìm địa đồ, rất nhanh, liền đã tìm được. Địa đồ toàn thành, màu đánh ấn một phần đi ra. Bọn người Bạch Long nhỏ giọng hưng phấn nói. Diệp Thần cầm địa đồ đóng dấu nhìn hai mắt, trước mắt mọi người là vùng ngoại thành, bên đường phải đi, liền có thể ngăn cản chợ trung tâm, chính giữa sẽ đi ngang qua rất nhiều địa phương, hắn nhìn kỹ một lần, lập tức ghi chú rõ từng cái tiêu chí. Làm sao bây giờ? Bạch Long hỏi. Diệp Thần suy tư một lát, nhìn thấy giấy trắng trên bàn, ánh mắt lóe lên, đối với Bạch Long nói. Tìm xem có hay không cái bật lửa. Ngươi phải làm mà, Bạch Long thần sắc cầu quái. Diệp Thần không có nhiều lời, khóe mắt nhắm lại một cái, liền trông thấy trong túi áo của bộ đồ vét một cái nam zombie bị chính mình đánh gục, có một bao thuốc lá, liền vội vàng đi qua lật tới lật lui loáng một chút, liền nhanh chóng tìm được một cái bật lửa. Diệp Thần thông qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài, phát hiện trên hành lang đứng đấy 6 đầu zombie, chúng đang bất động, tựa hồ đã nhận ra cái gì, 6 đầu zombie này nhao nhao hướng cửa phòng chỗ này đi qua, trên mặt huyết nhục mơ hồ, khắp người là giòi bọ nhúc nhích. Diệp Thần nhướng mày, lùi ra phía sau vài bước đối với Bạch Long, nói. Đợi lát nữa mọi người cầm tấm ván gỗ trong tay nhen nhóm, rồi cùng một chỗ lao ra, sau đó lại đem gian phòng đốt cháy. Xông vào, Bạch Long ngơ ngác một chút, Diệp Thần quyết đoán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có biện pháp khác lại mang xuống cũng là như thế này. Kỳ thật hắn còn có một biện pháp, cái đó chính là đem dây điện buộc cùng một chỗ, làm thành một sợi dây thừng rồi từ ngoài cửa sổ bò xuống, nhưng bất quá lại quá mạo hiểm. Bọn người Bạch Long suy nghĩ một chút, phát hiện cũng không có biện pháp khác, liền đem rất nhiều sách vở, văn bản trong văn phòng, đi nhen nhóm rồi dùng những vật này đốt cháy tấm ván gỗ. Lúc này, zombie bên ngoài đã phát giác được động tĩnh ở bên trong, loạng choạng đi tới, gõ lấy cửa phòng, may mà có 3 cái bàn công tác ngăn lại, cho nên nhất thời mở không ra, bất quá như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ hấp dẫn thêm. Zombie tới nữa, Diệp Thần hít một hơi thật sâu, lập tức tay cầm tấm ván gỗ đã được nhen nhóm, đi về hướng cạnh cửa lớn, đem bàn công tác rời ra, nắm bắt tay của cửa phòng, đối với bọn người Bạch Long ý bảo thoáng một chút, lập tức bỗng nhiên kéo ra. Giống, tiếng gào thét lập tức từ ngoài cửa vang lên, 5-6 đầu zombie chen chúc nhau lách vào tại trước tiên, Diệp Thần liền đem cửa phòng hung hăng đẩy theo bên cạnh đâm vào trên người những zombie này. Bên cạnh, Bạch Long, Nhạc Hằng, nhìn đúng cơ hội, tấm ván gỗ đã được đốt cháy ở trong tay đón đầu đập đi, cắt tại trên đầu của những zombie này, thoáng cái liền trở mình 2 đầu, chưa cắt phàm ở bên cạnh thì vận sức chờ phát động, đem bàn công tác đẩy tới, đem 4 đầu zombie còn lại ngăn ở cửa ra vào. Sát, Nhạc Hằng mặt mũi tràn đầy sát khí, xông tới. Trong tay Mạc Phong không biết từ chỗ nào tìm được một cái đồ lau nhà, hung hăng đâm tới, đem hốc mắt của một đầu zombie chọc thủng, cực kỳ huyết tinh. 3 người bao ơ cùng cặp nam nữ kia, không nghĩ tới bọn người Diệp Thần lại hung hãn như thế, trợn mắt há hốc mồm, trong chớp mắt 6 đầu zombie này liền bị bọn người Diệp Thần phân công đánh chết, trong đó có 2 đầu vẫn lạc tại trong tay Diệp Thần. Cộng thêm trước đó, tổng cộng 8 điểm tích lũy. Diệp Thần trong nội tâm lưu vào trí nhớ. Cách chương.